Chương 52, Ngộng đặc tính. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động. Nó ầm ầm kêu gào, đi tới, đem cái này phiến những người trên đại lục nghiền ép thất linh bát lạc. Đại khái là ký thác cầu nguyện huấn luyện ra đã đạp vào lữ trình đi không có một tia phòng bị, gần nhất không biết là thế nào, cạn tô địa khu náo nhiệt như là cuồn cuộn sờ cả. Từng kiện làm cho người trợn mắt hốt mồm, hoặc là tâm thần hướng tới đại sự tấp nập phát sinh. Cũng tỉ như hiện tại. Kế bọt tạ vì sở tạ kẹn tạc dần xâm lấn sự kiện về sau, mọi người vẫn không có thể từ bên trong lấy lại tinh thần đâu, toàn bộ thế giới liền lần nữa lâm vào sôi trào. Lần này, mặc kệ là huấn luyện gia hay là chăn nuôi gia, hoặc là phổ thông quần chúng, không ai có thể hướng lên lần như thế ngồi tại trước TV quan sát. Chỉ cần là có bổ kẹ mẩn ở bên cạnh, đều đem tham dự trong đó bởi vì... Bộ kẹ mần đặc thù đặc tính bị mở phát ra tới đây là kế mấy trăm năm trước bộ kẹ mần đặc tính phát hiện về sau lại một lần nữa sự kiện quan trọng thức đột phá hay là tại cạn tổ y lý nguyên có cái kia huấn luyện ra thân ảnh xịp lạc ninh lần này, hắn thậm chí là lãnh đạo chủ yếu nhân viên. Thanh danh vang vọng toàn bộ đại lục ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì tiến sĩ, liên hợp lấy đưa ra đặc thù đặc tính xịp lạc ninh, còn có hắn sở nghiên cứu hơn 10 vị nghiên cứu viên. Cùng dồ ở tổ ẩm tiến sĩ, hồ hến bậc tiến sĩ. Xí nộp do bản tiến sĩ, ở nổ và ổ dệ dù nỉ vợ tiến sĩ, cả lọt xỉ cả mỏ tiến sĩ 6 cái địa khu nhất quyền uy bổ kẹ mẩn tiến sĩ liên hợp tuyên bố liên quan tới bổ kẹ mẩn thuộc tính đặc biệt phát hiện cùng tường giải liên quan tới bổ kẹ mẩn thuộc tính đặc biệt phát hiện cùng tường giải nghiên cứu viên, xịt lạc ninh, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, kẹo viễn đẳng nghiên cứu đầu để trích yếu, liên quan tới bổ kẹ mẩn thuộc tính đặc biệt mộng đặc tính cụ thể. Nghiên cứu thu hoạch được các nơi khu ban đầu tổ kẹ mẩn ban phát tiến sĩ, cùng ngộng đặc tính người phát hiện, chứng thực người xịp lạc ninh chính thức thừa nhận. Chính văn, tổ kẹ mẩn thế giới thần bí xa xưa, nhân loại cùng tổ kẹ mẩn thành lập quan hệ hợp tác nhưng ngược dòng tìm hì hệ ưu đến thời kỳ thượng cổ. Mà tổ kẹ mẩn lực lượng bản thân nơi phát ra cũng là chúng thuyết phân vân, thậm chí lại nhải. Lần này, đem chính thức chỉnh lý tuyên bố. Bộ phận bổ kẻ mẩn thuộc tính đặc biệt cũng chính là người phát hiện cùng rộng rãi nghiên cứu viên cùng một chỗ thảo luận mệnh danh mộng đặc tính chiều sâu nghiên cứu tham khảo văn hiến, bổ kẻ mẩn đặc tính tường giải bổ kẻ mẩn đặc tính cùng kỹ năng phối hợp bổ kẻ mẩn bách khoa luận bổ kẻ mẩn tiềm lực khai phát liên minh nghiên cứu viên, liên quan tới bổ kẻ mẩn thuộc tính đặc biệt phát hiện cùng tường giải nghiên cứu, trở liên minh đại lục thời. Báo thư kỳ. Trang. Bộ kẻ mần bao năm qua tháng 8 ngày soạt thế giới chân chính sôi trào mấy lần trước sự kiện, to lớn giờ dạ gô nách, to lớn kẹn tạc dần xâm lấn đô thị. Những cái kia đều là cạn tô một cái địa khu sự tình, cùng bọn hắn hồ hình xỉ nổ loại hình địa khu huấn luyện ra có quan hệ gì nhưng lần này khác biệt. Thế giới này cái góc nào không có bộ kẻ mần, thế giới này cái nào huấn luyện ra không có bộ kẻ mần hoặc là nói, thế giới này, người nào không cùng bộ kẻ mần tiếp xúc qua mỗi người. Từ lúc xuất sinh đến nay, quanh mình hết thảy đều cùng bộ kẹ mẩn chặt chẽ tương quan, thậm chí rất nhiều người liền là mẫu thân cùng bộ kẹ mẩn cùng một chỗ nuôi dưỡng lớn lên có. Chút bộ kẹ mẩn, nói là mọi người cái thứ hai mẫu thân cũng không đủ từ khi trăm năm trước, cũng chính là bộ kẹ mẩn bao năm qua công bố bộ kẹ mẩn đặc biệt kiện về sau, đặc tính phương diện này quyền uy tri thức cho tới nay đều không có lần nữa đổi mới. Lần này, liên hợp lấy các nơi khu nổi danh nhất tiến sĩ, rốt cục tới một cái sóng gió lớn ba cùng lộ ấy gặp nhau đồng thời rất nhanh phân biệt về sau, đã có hai ngày. Lạc Ninh mang theo Sạp Di Nạ, mẹ ấy, cùng Đoá Nhi, hành tẩu tại một cái lối nhỏ phía trên. Nói là tiểu đạo, kỳ thật cu nở dê không hẳn vậy. Nhưng là so với liên minh mở chuyên môn là người bình thường hành tẩu an toàn con đường, đầu này vẹn vẹn rộng 4-5 mét đá vụn đường cái hoàn toàn chính xác tính được là tiểu đạo. Xung quanh là một đầu sông nhỏ cùng phim bom tấn bãi cỏ, nơi này là ở vào cửa sông khu vực đồng bằng phụ sa. Thổ địa phi nhiêu, nước sông nhánh sông đông đảo, truyền thuyết thần bí chính là trong một ngày ánh nắng nhất là sáng rỡ thời đoạn, Lạc Ninh một đoàn người tại một chỗ yên tĩnh trên đồng cỏ, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Dựng đứng lên rộng lớn lều che nắng, mang lên cái bàn cùng nóng hổi đồ ăn. Y ở Đạ Kỳ Mã Mệ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại vui vẻ nói ra. Trẻ nơi yếm lại Đoá Nhi cũng thế, lục sắc tay nhỏ cu nở dê chăm chú chắp tay trước ngực. Đoá Nhi cũng phải thúc đẩy á nói như vậy lấy, cầm lấy trên mâm quýt quả liền híp con người hưởng dụng. Sắp Dĩ Nạ cùng Lạc Ninh không thể bộ này, hai người đem bổ kẹ mẩn đồ ăn đổ vào trên mâm, giữ á theo khẩu vị, cho một đám bổ kẹ mẩn phân phát xuống dưới. Dơ dạ tỉ nỉ dính tại Lạc Ninh phần cổ, cờ ơn ở Lạc Ninh thỉnh thoảng đem hạt nhỏ bổ kẹ mẩn đồ ăn đưa tới bên mồm của nàng. Có dơ dạ tỉ nỉ, dù cho giờ phút này là ngày mùa hè chói chang, nhưng một đoàn người chung quanh nhiệt độ không khí nhưng vẫn là mát mẻ vô cùng. Thật là một cái tự nhiên điều hòa không khí chờ mong nàng tiến hóa thành dơ dạ gổn về sau khống chế thời tiết năng lực mỹ diệu thời gian ăn cơm sau khi ăn xong. Dài dạ đồ rất là vui vẻ trôi dạt đến bên cạnh đầu kia bể rộng chừng 3 mét sông nhỏ bên trong, ô giống tóe lên bọt nước, ngay tại rửa chén mẹ ấy nhặt lên một khối đá cuội liền là vung nó to lớn trên đầu, phát ra bang một tiếng. Bị mẹ chừng ngoan ngoãn đầu hàng dài dạ đồ hướng hạ du lăn đi. Chắc ngụy ổng sờ lấy bụng, xem như ở một cái a phun ra một đóa ngọn lửa về sau, lười biếng nằm trên đồng cỏ phơi nắng, đốt hỏa diệm thiêu đốt cái đuôi bị nó cao cao nhất lên. Đóa nhi vẫn như cũ an tĩnh ở tại Lạc Ninh bên người. Lều che nắng phía dưới cái bàn vẫn như cũ đổi thành ghế nằm, Lạc Ninh cùng sạp dị nạ nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Hệ thống không gian chỗ tốt chính là không gian có rất nhiều, các loại hưởng thụ. Em thì ông hơi híp mắt lại, vây quanh ở sạp dị nạ bên cạnh an tĩnh ngủ gật. Cả đạp giả không ngừng lóe ra, liên minh ban thưởng tuyệt tẹt tùn bị hắn nắm trong tay, ngay tại rèn luyện mình siêu năng lực. Bừng bừng rắn vui đùa vì nẹ hịp. Bệnh thành hình lưới về sau, đem mẹ ấy rửa sạch sẽ đĩa từng cái tiếp được. Mìn xì nổ ở tại chặt mì ông bên người, thỉnh thoảng cầm lấy gậy gô giò xét lấy chặt mì ông cái đuôi bên trên hỏa diễm. Chặt mì ông quăng mấy lần về sau, mìn xì nổ ôm lấy mình màu xám trắng cái đuôi to liền là dừng lại tự luyến tiếng kêu hệ thống nhắc nhở đem buồn ngủ Lạc Ninh bừng tỉnh. Tâm thần chìm vào trong đó nhiệm vụ đặc thù, tuyên bố đặc thù đặc tính có quan hệ tri thức, đối thế giới sinh ra ảnh hưởng. Thành tựu điểm, không, bộ kẹ mẩn chứng một cái. Hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, mộng đặc tính đã từ các nơi khu tiến sĩ liên danh phát biểu, tiếng vọng mãnh liệt. Chủ ký sinh thu hoạch được thành tựu điểm, không, chạm tỉnh bộ kẹ mẩn chứng đã cấp cho, xin chủ ký sinh chờ đợi kiểm tra và nhận. Đỡ S, chạm tỉnh từ Long Hoàng Phong đưa ra, trong đám mấy vị tăng thêm ta nhất trí thông qua.